Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là có lẽ sau cái đợt săn giết này của Linh Cảnh Hành Giả, Trương Nguyên Thanh trả thù được mấy cái tên trưởng lão này thì anh em chúng ta đành phải dừng lại một đoạn thời gian thôi. Tại vì bản dịch nó đã đuổi kịp với bản viết rồi. Cái này nó đã là rơi vào chương 2007 mấy rồi, mà ở gọi là bản viết của nó thì mới đến chương 2009 thôi. Mà thực sự các trang web của Việt Nam bây giờ cơ bản thì còn chưa tới được chương 2000 nữa, cho nên là anh em chúng ta sẽ dừng lại một đoạn thời gian. Nhưng mà cái này mình nghĩ là sẽ không lâu đâu. Nó đến khoảng được vài trăm chương thì bên phiên dịch người ta sẽ làm ra bản dịch. Nên là anh em thông cảm dừng lại một thời gian. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn tính nhắm vào đám người của Linh Năng Hội, Phân Hội Khu Nam, trưởng lão Nam Phái để trả thù. Trong cái hai cái nhắm vào thì phân thân đã thành công tiêu diệt một chúa tể. Còn bên bản thể thì đang bị vây nhốt ở trong một cái gọi là thế giới trong gương thì phải, hay là thế giới gì đó, mà bọn họ đã bị vây bởi bốn chúa tể hình như là cấp 8, có cả cấp 9 thì phải. Nhưng mà Trương Nguyên Thanh thì lại bị ảnh hưởng bởi một vị chúa tể khác, cho nên chủ quan vẫn gọi những người kia truyền tống tới. Và lúc này thì hội trưởng cũng đang bị cầm chân, cho nên là cái nhóm bên phía phân thân không thể đến cứu viện cho nhóm bản thể. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Chương của hôm nay gọi là chương chống gia thú. Sophia và Đặng Kinh Quốc tâm tình ngưng trọng vô kế khả thi, nhưng lại phát hiện ra Hạ Hầu Ngạo Thiên vẻ mặt chấn định nhìn bang chủ, tựa như là chắc chắn hắn sẽ có biện pháp xử lý. Trương Nguyên Thanh thì không chút hoang mang mở ra hòm đồ, lấy ra một rúm tóc bóng loáng. Đây chính là tóc của tiểu viên, đủ tư cách tinh quan thì vĩnh viễn phải có thủ đoạn dự bị. Sau đó hắn triệu hồi ra hai mảng hào quang màu đỏ, âm trầm. Hào quang này hóa thành một đôi giày khiêu vũ màu đỏ mới tinh, vui vẻ dẫm bước trên bờ ruộng. Sau hai tiếng bước chân lộp bộp nặng nề, nó xuất hiện sự dừng lại rõ ràng, tựa như phản giác, cảm giác chân không đúng. Ầm ầm, giày khiêu vũ màu đỏ không ngừng dậm châm trên bờ ruộng. Trương Nguyên Thanh cảm ứng được cảm xúc nóng nảy của nó, sốt ruột không chờ được muốn rời khỏi nơi này. Bước nhảy không có tiếng kêu đát đát giống như không có linh hồn vậy. Đừng vội, đừng vội, lập tức sẽ đi ngay. Trương Nguyên Thanh liền nhét tóc của tiểu viên vào trong giày khiêu vũ. Giày khiêu vũ màu đỏ an phận xuống đứng bên bờ ruộng, đọc tin tức chủ nhân của sợi tóc. 1, 2, 3 giây, rồi nó hóa thành luồng ánh sáng yếu ớt màu đỏ đậm như một con ngựa hoang thoát cương, chạy như điên ở vùng hoang sơn dã lĩnh. Trương Nguyên Thanh nhìn Đặng Kinh Quốc và Sophia có chút ngẩn người, liền mỉm cười giải thích. Đạo cụ loại quy tắc thôn tân thủ phát cho, nó sẽ dẫn dắt chúng ta tìm được mục tiêu. Rời khỏi nơi này, chỉ sát công chủ lúc này không chút do dự lấy ra một cuộn da dê mở ra truyền tống. Cuộn da dê tán loạn thành các đốm sáng xào yếu ớt, bao phủ cả bốn người một mèo, ẩn vào hư không. Một giây sau, đám người ma nhãn lại xuất hiện ở chỗ cũ, chưa thể rời khỏi thế giới trong gương, truyền tống thất bại. Tứ hộ pháp của ám dạ Mân Côi cười lên yêu kiểu. Các ngươi không phải là không gian ở trong gương bình thường, mà là đạo cụ loại quy tắc, vân mộng thần cảnh, chỉ có thể vào mà không thể ra. Đây là quy tắc. Vân mộng thần cảnh là thần khí của thời đại thượng cổ. Trừ quy tắc chỉ vào không ra, thì bên trong thế giới gương, mưa to vĩnh viễn không tạnh, cung cấp linh lực cuồn cuộn không dứt. Đây là thần khí mà vũ sư tha thiết ước mơ. Đương nhiên, đây không phải đạo cụ của cô, mà là tài sản của ám dạ Mân Côi. Đạo cụ loại quy tắc sao? Con ngươi dựng thẳng của Jojo nữ sĩ co rút lại thành một cái khe, sủ lông nói. Đạo cụ loại quy tắc đã thông thường như thế rồi sao? Niên đại mà cô sinh sống thì đạo cụ cấp chúa tể cũng là vô cùng hiếm có, chứ đừng nói là đạo cụ loại quy tắc. Trong hơn 60 năm sau khi chủ nhân Lục Nguyệt Sương trở về linh cảnh, cô chỉ từng thấy một món đạo cụ loại quy tắc, chính là mê cung pan. Sau khi về nước, nhìn thấy món đạo cụ loại quy tắc thứ hai là vườn bách thú, không ngờ chỉ đi theo Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh một trận, cũng liền gặp được một món. Trong 60 năm, ngài ẩn cư ở mê cung pan, bên ngoài cũng cập nhật phiên bản vô số lần rồi, Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Lúc này đừng lẩm bẩm, tiếp tục chơi đi. Ma nhãn thiên vương giật xuống cái băng đồ vận động, con mắt dựng thẳng trên trán chuyển động ủng ục, toàn thân phát ra khí tức cuồng bạo khát máu, tựa như quân vương của ma giới vậy. Hắn hơi cúi người, nắm tay tụ lực, trong mắt dày đặc tơ máu, da thịt quanh thân run rẩy co giật, tiếp đó vỡ ra thành từng đôi ma nhãn khủng bố màu đỏ vàng. Vô số đôi ma nhãn đồng thời sáng lên, trên trán bắn ra ánh sáng màu vàng đỏ tà dị, khiến hắn giống như một chiếc đèn chớp treo ở quán ăn đêm. Phần dương trưởng giáo sụp đổ đầu tiên, hắn vốn đã điên sẵn, dựa vào ý chí và tu vi cường đại mới miễn cưỡng áp chế sự điên cuồng, bị mê hoặc trì nhãn chiếu vào, vấn đề tinh thần tiềm ẩn liền bùng nổ trong nháy mắt. Điên cuồng và hỗn loạn bao phủ lý trí, biến thành một con man thú địch ta không phân biệt, tràn ngập dục vọng phá hoại. Tam trưởng lão của Nam Phái, Lục trưởng lão của Ám Dạ Mân Côi cùng với Diệt Tuyệt Thiên Vương đều cảm giác linh lực trong cơ thể bạo loạn mất khống chế, dục vọng chiến đấu, khát máu và phá hoại tràn ngập trong tâm thần. Tam trưởng lão đầu óc xoay chuyển, trừ khử dục vọng phá hoại đang cuồn cuộn không dứt, trấn an đồng đội đang tinh thần mất khống chế. Bắt lấy cơ hội, hai đầu gối của Ma Nhãn bật nhảy giống như một quả trọng pháo, rời khỏi nòng với tốc độ cao, nụ cười dữ tợn đánh bay Diệt Tuyệt Thiên Vương. Hai vị viễn cổ chiến thần va chạm giống như một cái chuông khổng lồ gõ vang, đình tài nhức óc. Ma Nhãn Thiên Vương cưỡi ở trên thân nữ nhân khô gầy, một đường cày ra mấy chục mét, lưu lại một dấu vết thật sâu. Hai cánh tay rung lên, hiện ra cả tám cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, cầm trong tay đào thường kiếm kích hư ảo, đâm đập bổ chém Diệt Tuyệt Thiên Vương với tần suất tương đối cao. Diệt Tuyệt Thiên Vương phát ra tiếng gào thét chói tai phẫn nộ, cũng hiện ra pháp thân ba đầu sáu tay. Nhưng mà vừa bị mê hoặc trì nhãn chiếu xạ, linh lực của cô ta ngưng trệ và trúc chắc, chỉ miễn cưỡng bày ra được hai đầu bốn tay, chớp mắt đã bị Ma Nhãn Thiên Vương bẻ gãy và chém nát. Trong công kích đình đình đàng đàng như mưa rào, làn da cứng như sắt thép của Diệt Tuyệt Thiên Vương nứt nẻ, thấm ra máu màu vàng, bả vai, khuôn mặt, ngực bụng khắp nơi đều có vết lõm và vết đau. Ở một bên khác, chỉ sát cung chủ váy đỏ tung bay, tơ hồng bắn ra rậm rạp. Những sợi tơ này chưa công kích kẻ địch mà lao lên bầu trời, vặn vẹo như những cái xúc tu, mang theo một tiết tấu kỳ diệu nào đó. Chỉ sát cung chủ hé đôi môi đỏ mọng, khẽ ngân lên một làn điệu kỳ ảo du dương. Tam trưởng lão, Lục trưởng lão và Thuần Dương trưởng giáo, ánh mắt đột nhiên đăm đăm, ý thức hỗn loạn, giống như lâm vào vòng tay của mẫu thần ấm áp vậy. Thôi miên, khúc hát du. Thấy thế, quần áo tiểu viên vỡ ra, hóa thành cô gái ong, lại khoác thêm chiến giáp màu vàng, mỏng. Rồi rồi nữ sĩ thì biến thành một con mèo khổng lồ, hình thể dài hơn một mét, cao như một con báo săn, thân thể và cái đuôi to, bao trùm bộ lông rậm rạp. Các cô ăn khớp, một trái một phải kẹp lấy kẻ địch, phối hợp với chỉ sát cung chủ và Ma Nhãn khống chế, nhân cơ hội giết địch. Đúng lúc này, tam trưởng lão dẫn đầu thoát khỏi thôi miên và khúc hát du, ánh mắt khôi phục vẻ trong suốt. Hắn không nhìn mèo và ong lướt tới với tốc độ cao mà mở ra hòm đồ, nâng ra một cái trống lớn cao bằng nửa thân người. Cái trống này lấy đồng xanh để làm giá, mặt trống được bao bọc bởi một tấm da thú màu xanh, răng đậm, hoa văn kín. Tam trưởng lão rút ra xương đùi tái nhợt trên cái giá đồng xanh, nặng nề gõ lên mặt trống, thùng. Một tiếng chấn động, sóng âm càn quét toàn bộ thế giới trong gương. Mèo ly hoa và cô gái ong đồng thời cứng đờ, con người tàn rã, thân hình kịch liệt co rút, giống như đang cộng hưởng với sóng âm. Ở phía sau, chỉ sát cung chủ mở ra như tấm rèm, tơ hồng tung bay như xúc tu cũng chợt cứng đờ, tiếp đó vô lực rơi xuống trải đầy mặt đất. Từng đôi mắt ở ngoài thân của Ma Nhãn Thiên Vương, con người chấn động dữ dội, cũng vù vù khép lại. Trái lại, Thuần Dương trưởng giáo và Lục hộ pháp cùng với Diệt Tuyệt Thiên Vương trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo, ảnh hưởng xấu liền biến mất. Linh lực không những không ngưng trệ nữa, mà ngược lại so với bình thường càng thêm thông thuận. Đây là đạo cụ gì? Màng tai của Trương Nguyên Thanh như bị xé rách, tiếng trống gợi lên nỗi sợ hãi trong lòng, khiến hắn không tự giác mà muốn thuần phục, ý chí chiến đấu hoàn toàn biến mất. Hắn dốc sức xoa dịu cảm xúc sợ hãi, mở ra nhật thăng, nhật chi thần lực điên cuồng tràn lên đỉnh đầu, hóa thành một vầng mặt trời chói chang màu vàng. Mặt trời chói chang trừng khô nước mưa chung quanh, bao phủ lên cả kẻ địch và đồng đội. Tam trưởng lão, Nam Phái chuyên tâm gõ trống, vung cái xương trắng bạch lên lại đập xuống một phát nặng nề. Thùng! Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu Trương Nguyên Thành lay động một phen, sau đó sụp đổ. Kỹ năng bá đạo nhất của thần Nhật Du, vậy mà bị khắc chế ngược lại. Tiểu viên cố nén sự sợ hãi lấy ra một cái đồng tiền to cỡ bàn tay, nhưng thiếu mất một góc, vung tay ném về phía tam trưởng lão, ném về phía cái trống da thú cao bằng nửa người. Đây là phần thưởng khi cô vượt qua phó bản giết chóc đạt được, lạc bảo kim tiền không trọn vẹn. Hướng tới đạo cụ tập trung ném ra đồng tiền có thể ô nhiễm đạo cụ trong ngắn ngủi, phong ấn công năng của đạo cụ. Đồng tiền thiếu mất một góc bay ra, đánh về phía trống da thú. Ở lúc sắp chạm vào thân trống, hào quang lóe lên bật ngược trở về. Cái này đại biểu cho lạc bảo thất bại, phẩm chất của trống da thú quá cao. Là đạo cụ phẩm chất cao dài của chúa tể, tiểu viên khẽ biến sắc. Thương thế của Diệt Tuyệt Thiên Vương nhanh chóng khép lại. Dưới sườn, bả vai nhanh chóng sinh ra sáu cánh tay cuồn cuộn, gắt gao kẹp chặt lấy tám cánh tay của Ma Nhãn Thiên Vương. Người phụ nữ khô gầy, đôi mắt bỏ rực, sát khí tràn lên. Phản đồ, đã mất đi mê hoặc chi nhãn, ngươi dựa vào cái gì mà đấu với ta? Tám cánh tay đều ra sức mà xé, phốc phốc liên thanh. Tám cánh tay của Ma Nhãn Thiên Vương bị cứng rắn xé xuống, máu vàng nóng bỏng phun ra như suối. Ở trong tứ đại thiên vương của binh chủ giáo thì Ma Nhãn có cấp bậc thấp nhất, nhưng bởi vì mê hoặc chi nhãn đã tu hành đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, cho nên lực áp hai vị thiên vương khác. Chẳng qua, loại con đường phát triển theo kiểu tủ lệch, một khi bị nhắm vào thì rất dễ dàng hiển lộ nguyên hình. Đao thương kiếm kích đồng thời hạ xuống, đâm thủng pháp thân của viễn cổ chiến thần mình đồng ra sắt, đóng đinh Ma Nhãn trên mặt đất. Trong miệng Ma Nhãn điên cuồng phun ra máu tươi, khóe mắt răng kín, toàn thân run rẩy, kiệt lực muốn mở ra. Tiếng trống vang lên lần nữa, lấp đầy toàn bộ thế giới trong gương. Con mắt ngoài thân của Ma Nhãn lúc này hoàn toàn biến mất. Tiếng trống quanh quẩn ở trong màn mưa phía sau của Jojo nữ sĩ, lục hộ pháp của ám dạ mần côi chậm rãi hiện lên. Mưa hội tụ trong tay cô, ngưng tụ thành một cây trường kiếm, ở trong tiếng mưa rơi che giấu, đâm về phía trái tim của con mèo lớn. Thôi miên kèm theo khúc hát ru. Thấy thế, quần áo... Ủa, cái này đọc lại rồi. Tai mèo của Jojo nữ sĩ khẽ động, đang muốn bày ra tốc độ phản ứng. Được trời ban của động vật họ mèo, cùng với tính linh hoạt biến thái của mộc yêu. Nhưng ở trong tiếng trống thân thể cứng ngắc, thời khắc mấu chốt lưng của cô bỗng nhiên ngưng kết thành một cái mai rùa cứng rắn. Trường kiếm xuyên qua nước mưa đâm vào lớp sừng, phát ra tiếng nổ ầm ầm, giống như là cả vạn tấn nước trút lên một điểm. Mai rùa răng rắc nứt nẻ, thân thể của Jojo nữ sĩ cong lên co rụt lại, lao lên mấy mét, kéo giãn khoảng cách giữa mình và kẻ địch. Đồng thời cái đuôi dài vung lên, lông rậm như kim thép bắn ra. Thân thể của lục hộ pháp trong kim thép sụp đổ thành nước mưa. Một giây sau cô lại xuất hiện phía sau của Jojo nữ sĩ, đâm ra một kiếm tương tự. Tiếng trống vang lên lần nữa, đến người điếc cũng có thể nghe thấy, khiến đám người Trương Nguyên Thanh có một loại cảm giác sợ hãi vỡ tim vỡ mật. Jojo nữ sĩ lại giở trò cũ, đang muốn ngừng tụ mai rùa, thì bỗng nhiên tứ chi mềm nhũn, thân thể nóng như bị phỏng, cái bụng kịch liệt phập phồng, hơi thở nóng rực. Cô đã sinh bệnh. Bệnh khuẩn vô thanh vô thức xâm nhập cơ thể cô. Ở thế giới trong gương này, nước mưa điên cuồng rơi, bệnh khuẩn chỗ nào cũng có. Thông qua không khí và nước mưa truyền bá, cho dù là chiến sủng của nghề nghiệp mộc yêu thì cũng không thể đối kháng được với bệnh khuẩn cuồn cuộn không dứt. Một bóng người vắt quang, vắt ngang qua giữa nó và cây kiếm, mi tâm hiện lên dấu ấn thái dương. Trương Nguyên Thanh một quyền đánh nát cây trưởng kiếm, lại đấu một trưởng với lục hộ pháp. Nước mưa đầy trời đều bị nổ tung, thân thể lục trưởng lão bị trưởng lực của liệt dương chiến thần chấn vỡ. Cô dứt khoát lao về phía bầu trời, xoay quanh trên bầu trời, mang linh lực của mình tản vào nước mưa. Trong chớp mắt mỗi một giọt mưa đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ, bùm bùm nện xuống. Chúng nó đập vào mặt đất liền xuất hiện hố sâu, nện vào kiến trúc ven đường, kiến trúc liền sụp đổ. Ở trong thế giới gương này, cô không cần phải keo kiệt linh lực, bởi vì linh lực cuồn cuộn không dứt. Tay trái của Trương Nguyên Thanh đè lên trái tim, tay phải nâng lên ra sức bóp mạnh. Nước mưa tí tách rơi xuống, linh lực ẩn chứa bên trong bị hư vô hóa, mất đi toàn bộ lực phá hoại. Chỉ sát cung chủ nâng cái bình nhỏ bằng đồng thau, lướt về phía Ma Nhãn Thiên Vương đang bị trọng thương. Cô nghiêng miệng bình hướng Ma Nhãn Thiên Vương, rót vào nguyên dịch ánh vàng rực rỡ để khôi phục thương thế. Ma Nhãn Thiên Vương nhếch miệng, diệt tuyệt, đơn đả độc đấu, ta có thể đánh 10 thẳng như ngươi. Hắn húc đầu một phát, đánh bay diệt tuyệt thiên vương. Chỉ sát cung chủ hoàn thành công tác của vũ em, đang muốn quay về bên cạnh đồng đội, màn mưa chung quanh bỗng nhiên dựng thẳng lên bốn bức tường nước, phong tỏa cô ở trong đó. Thuần Dương trưởng giáo hai mắt hướng về phương hướng khác nhau di động như người lé. Sắc mặt âm trầm lạnh lẽo chui vào tường nước, tham lam nhìn cái bình bằng đồng xanh trong tay cô, khục khục nói. Luyện yêu hồ sao? Luyện yêu hồ ghi lại trong sách cổ, thế mà thực sự tồn tại. Nó là của ta. Ý thức của chỉ sát cung chủ hoảng hốt một phen, sau đó thấy thân thể Thuần Dương trưởng giáo tăng vọt, biến thành một người khổng lồ cao ngang trời, mà mình thì đứng trong bàn tay của hắn nhỏ bé như con kiến, thực lực gần như mất hết. Trưởng trung thiên địa, ảo thuật của thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay, nghe đồn là bắt nguồn từ Tây Phương Phật giáo, trải qua nhiều thế hệ tu sĩ cải tiến, đã trở thành thần thuật giống như chấn phái chi bảo. Thời Bắc Tống diệt Phật, bí tịch này đã bị triều đình thu được, ném vào quốc khố. Làm sư phụ của đế cơ, hắn đã từng nghiên cứu qua bộ bí tịch này. Lúc đó còn chưa có kiêm tu pháp thuật của huyễn thuật sư, cho nên chưa nắm giữ được. Về sau phát điên, ngược lại dung hợp quán thông bộ tuyệt học này. Chỉ sát cung chủ cầm cái bình ngẩn ra, lâm vào ảo cảnh mà không thể tự rút ra được. Thuần Dương trưởng giáo tham lam vươn tay chộp về phía cái bình đồng xanh, mắt thấy đã sắp thực hiện được thì một cánh tay bỗng nhiên từ đằng sau đánh lén chộp lấy cổ hắn. Thuần Dương trưởng giáo gãy cổ, càng nhiều cánh tay cụt đánh tới, nhưng mục tiêu không phải là hắn mà là bức tường nước đang phong tỏa chung quanh. Bảy cái tay cụt quấn quanh tơ hồng ra sức xé rách bức tường nước đã thông ra ngoài. Con ngươi của Chỉ Sát cung chủ khẽ động, khôi phục dáng người, thân thể ầm một tiếng nổ thành ngàn vạn sợi tơ từ trong thông đạo do cánh tay xé rách mà lao ra. Cô để lại một cái dự tính, vừa rồi vụng trộm giao cho tám cánh tay sinh mệnh hồi sinh chúng nó đã chết, đây chính là quyền lực của ti mệnh. Thùng thùng, tiếng trống vẫn liên tiếp không ngừng vang lên, mỗi một lần đều thêm dày đặc. Hai bên ở thế giới trong gương đấu pháp, tình cảnh của đám người Trương Nguyên Thanh càng lúc càng bất ổn, từ đầu còn đánh ra vài lần phản kích đẹp mắt, theo tiếng trống mỗi lần dày đặc hơn, bọn họ chỉ có thể bị động phòng ngự và gian nan chống đỡ. Đêm khuya người vắng, chỗ giáp giới giữa Phúc Tỉnh và Giang Nam, một huyện thành nhỏ, ánh sáng yếu ớt màu đỏ sậm lao như bay trên con đường trống trải yên tĩnh, cuối cùng dừng lại ở cửa một quán nét. Cửa quán nét này rõ ràng không có cấm chế, nhưng giày khiêu vũ màu đỏ như thế nào cũng không thể vào được. Nó hổn hển đạp lên không gian ầm ầm, đá ra gợn sóng mỏng manh. Thân là luyện khí sư, Hà Hầu Ngạo Thiên vươn tay trực tiếp xuyên qua cấm chế. Hắn suy tư vài giây, giọng điệu ngưng trọng. Bây giờ có một tin tức tốt và một tin tức xấu. Trương Nguyên Thành thô bạo ngắt lời, bớt nói nhảm đi. Hạ Hầu Ngạo Thiên nói, tin tức tốt là chủ nhân mái tóc còn chưa chết, đồng đội của chúng ta còn cứu được. Tin xấu là cấm chế này rất cao cấp, thân là luyện khí sư tôi cũng không thể động vào. Xác suất đại khái là đạo cụ trên cấp 7 hoặc là đạo cụ loại quy tắc. Đằng Kinh Quốc lông mày nhíu lại càng rậm. Chính là nói chúng ta không vào được sao? Khuôn mặt tuấn tú của Hạ Hầu Ngạo Thiên rất ngưng trọng gật đầu. Bọn họ là bị đóng cửa đánh chó rồi. Kết giới còn tồn tại thì nói rõ là cậu và Nguyên Soái đã gặp phải tập kích, không thể rảnh tay trợ giúp. Là do Linh Thác và hội trưởng Nam Phái ra tay sau. Trương Nguyên Thanh vươn tay mò về phía trước, giống như Hạ Hầu Ngạo Thiên, trực tiếp xuyên thấu qua vách ngăn, không chạm phải cái gì cả. Giày khiêu vũ màu đỏ mở ra năng lực truy tung, đây là quy tắc, cho nên nó có thể tiếp xúc được với sự tồn tại của kết giới, mà người khác lại không có năng lực chạm đến kết giới, tương đương với việc là kết giới không tồn tại. Sophia cũng thử một chút, phát hiện mình không thể đụng vào kết giới, lập tức nói. Hướng phó hội trưởng Pansy cầu viện, hắn là nghề nghiệp hư không, đại bộ phận cấm chế đều không ngăn được hắn, cho dù là loại quy tắc. Kết giới mà ngay cả chạm đến cũng không chạm được thì nói gì đến việc đánh vỡ. Trong mắt cô thì trận chiến báo thù này của người chết trở về có thể tuyên bố thất bại. Tuy rằng thành công đánh chết một tên hư vô giả, nhưng bốn vị chúa tể bên ta cũng bởi vậy mà lâm vào khốn cảnh. Nếu như không hướng người cấp bậc cao cầu viện, rất có thể sẽ tổn hại toàn bộ, lấy bốn đổi một thì chính là thảm bại. Thái Âm chi chủ không hổ là bán thần, bang chủ tuy dốc hết toàn lực để bố cục và mưu tính, nhưng vẫn không thể từ trong tay đối phương đạt được lợi ích. Bây giờ tình huống này, mời Pansy phó hội trưởng ra mặt là phương pháp xử lý nhanh chóng và ổn thỏa nhất. Chúa tể cấp 9 đã có thể chạm vào quy tắc, hoặc là nói bọn họ cũng có thể tương đương với quy tắc rồi. Đặng Kinh Quốc và Hạ Hầu Ngạo Thiên nghe vậy trầm mặc gật đầu, người sau thì lấy ra điện thoại, tôi có lưu phương thức liên hệ. Anh lưu phương thức liên hệ quán làm gì? Trương Nguyên Thành khó hiểu nói. Thương nhân là nhà giàu cung ứng tài liệu, tôi đương nhiên phải liên hệ. Làm CEO của công ty, tôi cũng lo lắng nát lòng về công ty. Hạ Hầu Ngạo Thiên nói, giống như cậu, làm trưởng quay phủi tay, một chút tâm lý trách nhiệm cũng không có sao. Anh nếu như làm ăn với hắn thì công ty sớm muộn cũng phá sản. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, lập tức đè xuống điện thoại di động của nhân vật chính cười nói, tâm lý trách nhiệm của tôi không ở trên công ty mà là ở. Hắn bỗng tung người nhảy lên, đôi giày khiêu vũ màu đỏ mới tinh tự động hóa thành ánh sáng màu đỏ sậm đeo lên hai chân. Trương Nguyên Thanh ở giữa không trung xoay người gập gối, dùng một chiêu đạp nghiêng người, thế lớn lực trầm đá lên tầng kết giới giữa không trung không ai nhìn thấy kia. Thùng, trong tiếng trầm đục như pháo nổ ở dưới đáy nước, kết giới bị cứng rắn đá ra một lỗ thủng, vết nứt nhanh chóng lan tràn và khuếch tán, cuối cùng ẩn vào bóng tối. Trương Nguyên Thành cười nói, chỗ này. Hà Hầu Ngạo Thiên, Đặng Kinh Quốc và Sophia đồng loạt nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, đột nhiên ý thức được là bố cục và mưu tính của bang chủ ổn thỏa hơn so với bọn họ nhận định. Ở trong Vân Mộng Thần Cảnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi cho rằng tấn thăng thần Nhật Du thì có thể đánh cờ với thủ lĩnh sau. Bóng dáng của lục trưởng lão ám dạ Mân Côi thoát trái thoát phải, nương theo cơn mưa không ngừng biến hóa phương vị. Cô vừa thúc đẩy sinh ra bệnh khuẩn, vừa dùng ngôn ngữ để kích thích kẻ địch, đả kích ý chí chiến đấu của đối phương, để cho thuần dương trưởng giáo dẫn đường cảm xúc càng thêm thuận lợi, để cho tiếng trống ảnh hưởng với hiệu suất càng cao. Ngươi có phải là cảm thấy triệu tập đến nhiều vị chúa tể, hơn nữa là có bán thần chống lưng, thì có thể trả thù nam phái hay không? À, thủ lĩnh là bán thần, lấy cấp bậc của hắn, cho dù là bán thần cùng cấp bậc thì cũng nằm trong quan trắc của hắn. Thủ lĩnh đã sớm tính được mục tiêu của ngươi là tam trưởng lão. Lục hộ pháp liên tục cười lạnh. Bản thể của ngươi không ở nơi này phải không? Từ vừa rồi đến giờ, ngươi đều chưa từng sử dụng đạo cụ, nói rõ ngươi chỉ là một bản phân thân. Ngươi cố ý triệu tập chúa tể, có nhân quả khúc mắc với thủ lĩnh. Bản thể thì đi đối phó với cao tầng khác của nam phái. Kỹ xảo vụng về như vậy, thậm chí không cần quan tinh thuật đã có thể nhìn thấu. Ngươi đoán xem, trong tay các trưởng lão, nam phái có con bài chưa lật gì? Lời của cô thành công làm cho chỉ sát cung chủ, Jojo nữ sĩ, tiểu viên và ma nhãn thiền vương sinh ra sự sầu lo và bục bội, bởi vì bố cục của nguyên thủy chính là như thế. Lúc này tiếng trống liên tục vang lên, tầng tầng chồng chất. Jojo nữ sĩ đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, cong lưng sủ lông giống như một con chim sợ cảnh cong. Tiểu viên cũng đau khổ chống đỡ. Cung chủ là nhạc sĩ thì tình huống tốt hơn một chút. Ma nhãn thiền vương tâm trí kiên định, trừ đánh mất ý chí chiến đấu thì không chịu ảnh hưởng quá lớn. Nhưng viễn cổ chiến thần mà đánh mất ý chí chiến đấu thì không khác nào là mất đi linh hồn. Hắn hầu như trở thành bao cát của diệt tuyệt thiên vương. Nếu như không phải luyện yêu hồ của chỉ sát công chủ, thường chút ra sinh mệnh nguyên dịch mà trị liệu, thì hắn sớm đã trở về linh cảnh. Trương Nguyên Thanh kéo cây cung lớn màu vàng, một mũi tên bức lui thuần dương trưởng giáo vừa tập kích Jojo nữ sĩ, ánh mắt đuổi theo lục hộ pháp mơ hồ bất định mà hỏi. Vậy thủ lĩnh của ngươi có tính được bản thể đối phó ai không? Có tính được bản thể có thể giải quyết chiến đấu nhanh cỡ nào không? Lại có thể tính được các trợ thủ không dính nhân quả quán có bao nhiêu hay không? Cùng với chiến lực chân thật của bản thể. Vừa dứt lời, màn mưa bỗng nhiên chớp lên, một gợn sóng vô hình từ bầu trời đêm vỡ ra, giống như là thế giới trong gương bị loại bỏ một tầng quần áo vô tình. Hai bên kịch liệt giao chiến đồng loạt dừng tay, ôn ôn ngẩng đầu nhìn quanh. Giọng điệu của lục hộ pháp bên ám dạ mân côi biến đổi. Quy tắc của vân mộng thần cảnh bị đánh vỡ. Quy tắc bị phá ư? Tam trưởng lão của nam phái dừng việc đánh trống, thuần dương trưởng giáo cùng diệt tuyệt thiên vương sắc mặt trầm xuống. Mà phân thân của Trương Nguyên Thanh thay đổi vẻ mặt ngưng trọng vừa rồi, thoải mái cười nói. Hắn không có tính được trạng thái chân thật của vật phẩm huyễn thần. Không tính được ta thực sự đối phó là ai phải không? Lại càng không tính được chi tiết những người không dây dính nhân quả với hắn. Hắn nâng tay búng ngón tay cái tách. Ra đi, chính là cậu, bản thể của tôi. Trong tiếng hô, một con ngũ trảo thần long ánh vàng rực rỡ xuyên thủng qua màn đêm, xuyên qua màn mưa, lao về phía tam trưởng lão. Tam trưởng lão lập tức giơ cao cái xương đùi trắng nhởn muốn gõ xuống mặt trống, chợt thấy con kim long nhắm mắt lại cắm đầu ngã quỵ, tiếng ngáy nổ vang. Bốn vị chúa tể ở trên lưng rồng lảo đảo một phen, ùn ùn bay lên không trung, lúc này mới tránh được việc lật xe. Thú đỡ chơi này rất dễ làm mất mặt, về sau sẽ không dùng nó ở lúc ra sân. Trương Nguyên Thanh trực tiếp mở ra combo giữa Nhật Thăng và Liệt Dương Chiến Thần, lại lấy ra hình thần câu diệt đao, giống như một đạo hào quang phóng về phía tam trưởng lão. Bản thể và phân thân cùng chung linh hồn, sau khi đánh vỡ kết giới, cả hai bên liền khôi phục liên hệ. Mọi thứ xảy ra trong vân mộng thần cảnh thông qua phân thân đã truyền lại cho bản thể. Cái trống này chính là mấu chốt để quyết định thành bại. Nếu không xử lý nó thì bên ta rất khó mà thắng trận này. Tam trưởng lão gõ vàng trống ra thú. Trương Nguyên Thanh đang lao xuống lập tức kích hoạt trái tim huyễn thần, ý đồ hư vô hóa linh lực hoặc là quy tắc ẩn trong tiếng trống. Nhưng hắn đã thất bại. Tiếng trống không chịu bất cứ ảnh hưởng gì truyền vào tai hắn, tiến vào trong óc. Chỉ trong chớp mắt, cảm xúc sợ hãi và thuần phục trong lòng dâng lên, bao phủ hắn. Hắn không tự chủ được mà tránh tam trưởng lão, giống với con ngũ trảo kim long vừa rồi, cắm đầu ngã xuống kiến trúc bên cạnh, tạm thành, sụp đổ và động tĩnh khá là khoa trương. Trương Nguyên Thanh từ trong phế tích lao ra, kích hoạt nhiếp hồn của hình thần câu diệp đao, hướng về tam trưởng lão làm động tác chập bắt, sau đó bị tiếng trống bên tai chuyển đến chấn động, làm trong lòng hoảng hốt, kỹ năng gián đoạn. Tiếng trống không ngừng, sẽ không thể ra tay đối với kẻ đánh trống. Trương Nguyên Thanh lập tức cao giọng nói, phong ấn cái trống trước. Hà Hầu Ngạo Thiên mở ra hòm đồ lấy ra một tấm bia kim loại cao hơn 1 mét, hung hăng ném về phía tam trưởng lão. Cùng lúc đó trong hòm đồ của hắn lao ra từng món phụ kiện sắt thép bám vào bản thân, võ trang bản thân mình thành cơ giáp cao 3 mét. Tay trái cơ giáp bắn ra một chùm tia sáng, tay phải bắn ra tên phá giáp, chút về phía thuần dương trưởng giáo, Lục Hộ Pháp và Diệt Tuyệt Thiên Vương, lấy sức một người cầm chân cả ba vị chúa tể. Thùng! Trưởng lão Nam Phái liên tục gõ trống, sóng âm dày nặng như núi lửa lấp đầy cả thế giới trong gương. Các chúa tể của người chết trở về, thân hình đồng loạt cứng đờ, sắc mặt tái nhợt. Hạ Hầu Ngạo Thiên trong cơ giáp sinh ra tâm lý sợ hãi, không chịu khống chế mà thu hồi vũ khí, dựng thẳng lên vách tường, năng lượng đổi công làm thủ. Nhưng tấm bia nhọn kim loại mắn ném ra thì không nhìn sự ảnh hưởng của sóng âm, kiên định không đổi bay về phía cái trống gia thú. Lúc này tiếng trống liên tục vang lên. Làm đạo cụ của nghề nghiệp học sĩ thì cấm khí phong cấm đạo cụ, nó theo bản năng đã có được tính miễn dịch với công kích của đạo cụ. Văn bia trên tấm bia kim loại lần lượt sáng lên, chú văn này tượng trưng cho phong ấn bị kích hoạt, một dao động vô hình nhộn nhạo tràn ra. Tam trưởng lão của Nam Phái không ngừng nổi trống, tiếng trống xuất hiện vẻ ngưng trệ và trầm thấp một cách rõ ràng. Diệt Tuyệt Tiên Vương một cước đạp bay ma nhãn, cũng không nhìn tên nỏ phá giáp mà lướt tới bên cạnh Tam trưởng lão, cả tám cánh tay chộp vào tấm bia kim loại bén nhọn. Trương Nguyên Thanh khoác lên người bộ trang bị tử kim, lao đầu vào trong lòng Diệt Tuyệt Thiên Vương, cưỡi trên người cô ta, vùng nắm tay ra mà đập, phành phành. Hai cú đấm, dưới lực lượng cộng hưởng mạnh mẽ, cái cằm của Diệt Tuyệt Thiên Vương vỡ vụn, bắn ra mấy cái răng dính máu. Tiếng trống hơi ngưng trệ một lần nữa lại vang lên, thân thể Trương Nguyên Thanh cứng đờ, áo giáp tử kim bên người giống như gặp phải thiên địch, bày ra xu thế nóng chảy. Diệt Tuyệt Thiên Vương đấm một phát lên khuôn mặt hắn, đánh cho chất lỏng màu vàng tím văng ra khắp nơi, đánh hắn ngã qua một bên. Cả sáu cánh tay nắm đào thương kiếm kích đồng thời đâm ra. Lúc này ngũ trảo kim long rốt cuộc ở trong tiếng trống mà bừng tỉnh, thấy chủ nhân gặp nạn vội vàng bay tới, quấn quanh từng vòng bên cánh tay phải. Tấm khiên tròn màu vàng đột ngột bắn ra, binh khí của Diệt Tuyệt Thiên Vương đâm chém lên tấm khiên màu vàng. Binh khí tự mang công năng phá giáp, vậy mà không thể phá vỡ được phòng ngự của tấm khiên. Cô lập tức thu hồi vũ khí, chuyển đổi thành đòn đánh khiên. Cả tám nắm đấm cùng đánh lên ngực của Trương Nguyên Thanh. Đầu óc Trương Nguyên Thanh ông một tiếng mất đi ý thức, thân thể bị lực đấm cường đại đánh bay. Diệt Tuyệt Thiên Vương đang muốn đuổi theo để chém thêm, Sophia giữa không trung hai tay giơ lên lưỡi đao gió dài tới mấy chục trượng mà bổ xuống. Đinh một tiếng, đao gió chém lên thiên linh cái của Diệt Tuyệt Thiên Vương, lại chém ra tia lửa chói mắt. Tuy chưa phá vỡ được phòng ngự mình đồng da sắt của viễn cổ chiến thần, nhưng lực đánh cường đại khiến cô ta mê muội mất một lát. Ma nhãn thiên vương cả người đầy lỗ thủng liền biến mình thành một quả đạn pháo, húc đầu đánh bay Diệt Tuyệt Thiên Vương đang mê muội. Tiếng trống lần nữa vang lên, đánh gãy tiết tấu chiến đấu của đám người chết trở về. Sophia trên không trung bắt đầu ho khan kịch liệt, nóng đầu, tứ chi mệt mỏi. Phong pháp sư thân thể gầy gò trở thành một cái ấm đất cho bệnh khuẩn sinh sôi. Lục trưởng lão vô thanh vô tức xuất hiện phía sau cô, cầm trong tay đạo cụ cấp chúa tể là đao nước, đâm vào lưng của Sophia. Đột nhiên tiếng sét nổ vang, một tia sét dạng cây từ trên cao bổ xuống đánh trúng Lục trưởng lão. Thủy quỷ có thể bỏ qua công kích vật lý nhưng không đỡ được lôi điện, cả người cô bốc khói thét lên chói tai rồi rơi xuống. Trương Nguyên Thanh và Ma Nhãn Thiên Vương nối đuôi nhau bao vây Diệt Tuyệt Thiên Vương. Người phụ nữ này lợi hại như vậy sao? Một cú đấm mà đánh tôi phun cả đồ ăn tối hôm qua, Trương Nguyên Thanh nói. Viễn cổ chiến thần cấp 8, cậu nói có lợi hại không? Ma Nhãn Thiên Vương đáp lại. Thừa dịp chúa tể quân địch bị kiềm chế, tay phải của tiểu viên chộp một phát, đầu ngón tay có khê một khối tiền đồng không trọn vẹn, to cỡ bàn tay ném về phía cái trống gia thú. Đúng lúc này ánh sao trước người cô dâng lên, kèm theo tiếng rít điên cuồng. Đầu óc cô ông một tiếng đau đớn như muốn nứt ra, xoàng mũi phun máu. Thấy ánh sao xuất hiện thuần dương trưởng giáo, thân thể cất cao, trở thành một người khổng lồ đội trời đạp đất, mà mình chỉ là con kiến trong tay hắn. Đối phương nhẹ nhàng khép tay lại, thì cô nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Cô đang muốn tuyệt vọng bỏ qua phản kháng, trong thức hải bỗng có một dòng nước ấm xông ra, ổn định tinh thần của cô, bình phục nỗi sợ hãi. Người khổng lồ do thuần dương trưởng giáo hóa thân đột nhiên hóa thành ánh sao mà đào tẩu. Quài tà không tồn tại sao? Phân thân của Trương Nguyên Thanh không truy kích mà chỉ cười khẩy một tiếng. Chức trách quán giống với Đặng Kinh Quốc, đó là hiệp trợ tác chiến, bảo vệ đồng đội, nơi nào cần thì giúp nơi đó. Vừa rồi lán trấn an cảm xúc của tiểu viên và ý đồ đánh lén thuần dương trưởng giáo, bởi đặc dĩ lão tặc này quá nhạy bén cho nên đánh lén chưa thành công. Lão tặc luôn dạ du để chạy trốn, vừa rồi bắt lấy thời cơ để tập kích tiểu viên, thất bại thì lập tức lại tinh độn bỏ chạy. Tổ hợp giữa huyễn thuật sư cộng với thần dạ du thì quá khó để mà săn giết. Tiểu Viên hít vào một hơi thật sâu, ổn định lại tâm tình, tập trung vào chống gia thú để ném ra đồng tiền. Trong quá trình đó, hai tay bắt quyết nhắm mắt cầu nguyện, làm cầu phúc một cách đơn giản. Đồng tiền một lần nữa bắn ngược trở về, chưa thể đánh trúng chống gia thú. Cho dù là chống gia thú sau khi bị suy yếu, thì cấp bậc vẫn cao hơn lạc bảo kim tiền. Tiếng trống một lần nữa vang lên, đánh gãy tiết tấu chiến đấu của đám người. Lúc này tơ hồng dày đặc bao tới, bao phủ lấy đồng tiền. Sau khi hào quang màu đỏ lóe lên, tơ hồng liền vung đồng tiền ném lại về phía chống gia thú. Đồng tiền màu vàng rít gào bắn đi, vết mẻ của nó đã được tu bổ. Chí sát cung chủ lợi dụng quyền lực của tàn luyện yêu hồ, tạm thời tu bổ hoàn toàn đồng tiền để nó khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nước mưa chung quanh đột nhiên ngưng tụ thành một bức tường nước ngăn ở phía trước đồng tiền. Nhưng một giây sau, linh tính của bức tường nước hóa thành hư vô ào ào sụp đổ. Đồng tiền thuận lợi đánh trúng vào thân trống, đánh ra một điểm đen xỉ như nét mực. Điểm đen này nhanh chóng khuếch tán ra, tản mát ra khí tức dơ bẩn, lan tràn lên mặt trống. Cái xương đùi trắng xóa của tam trưởng lão rơi vào mặt trống, cũng không có cách nào gõ ra được tiếng trống chấn động lòng người nữa. Đao cụ phẩm chất cao của cấp chúa tể này rốt cuộc đã bị phong cấm. Tinh thần của đám người Ma Nhãn Thiên Vương rung lên, thanh đao treo trên đỉnh đầu rốt cuộc được giải trừ. Trong nháy mắt này, cột xét đao gió tơ hồng, mũi tên hảo quang vàng óng, rồi tên nỏ phá giáp, laser tước phúc tinh thần đả kích, dây leo quấn quanh, tia chớp dạng hình cầu, màu tím, mười mấy loại kỹ năng đồng thời chút xuống trên người tam trưởng lão. Tường nước dưng lên chỉ trong giây lát hóa thành hư vô. Tam trưởng lão biến sắc hẳn, khoác lên pháp y màu vàng đất. Bức tường phòng ngự vừa dâng lên thì đã nháy mắt tàn vỡ. Không ai có thể sống sót ở dưới nhiều công kích của chúa tể tập trung đánh vào như vậy. Chúa tể cấp 8 cũng không được. Tam trưởng lão trong lúc tuyệt vọng bị cuột xét nuốt chửng, bị đao gió chém vỡ, bị mũi tên xuyên thủng, thân thể hóa thành bột phấn, nguyên thần bị trọng thương, một luồng tàn hồn gian nan thoát ly tập trung hỏa lực với ý đồ chạy trốn. Hằng hắc, một bóng dáng ngăn cản hắn, không phải là kẻ địch mà là Thuần Dương trưởng giáo âm trầm cười lạnh. Hắn tựa hồ chờ đợi đã lâu, nguyên thần của tam trưởng lão vừa rời khỏi cơ thể lập tức chặn lại. Ngươi! Tam trưởng lão cảm nhận được ác ý của Thuần Dương trưởng giáo. Nguyên thần người đã bị thương nặng, nhục thân bị hủy diệt, cho dù có sống sót thực lực cũng hao tổn rất nhiều. À không, ngươi không sống sót được, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không tha cho ngươi. Đã như vậy thì không bằng thành toàn cho ta, ta sẽ báo thù cho. Hốc mắt của Thuần Dương trưởng giáo trào ra năng lượng tối đen, há mồm hút một cái, nuốt tàn hồn của tam trưởng lão xuống. Trương Nguyên Thanh chưa lập tức truy kích linh hồn tam trưởng lão, bởi vì hắn lựa chọn bảo hộ chiến lợi phẩm là cái trống kia. Thấy tam trưởng lão ngã xuống, lục hộ pháp lượn lờ trong màn mưa mở bàn tay trái, một vòng xoáy hư ảo ngưng tụ trong lòng bàn tay cô. Màn mưa, con đường kiến trúc, toàn bộ sự vật đều như mực nước bắt đầu xoay tròn, hội tụ vào trong vòng xoáy. Trong mấy cái chớp mắt, thế giới trong gương hoàn toàn biến mất. Mọi người xuất hiện ở cửa quán nét, bóng đêm nặng nề, con đường hiếm có bóng người. Trong tay lục hộ pháp có thêm một tấm gương tròn, do dòng nước xoáy tốc độ cao hình thành. Đi! Thân thể của lục hộ pháp ào một tiếng sụp đổ thành một vũng nước, nhanh chóng chui vào khe hở của nắp cống, mượn dùng hệ thống cống thoát nước ở bốn phương thông suốt mà biến mất. Thuần Dương trưởng giáo thi triển tinh độn thuật, cười quái dị hằng hắc rồi bỏ chạy. Tuy đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh chết nam phái tam trưởng lão, cũng cướp được một món đạo cụ phẩm chất cực cao, nhưng đây là tổn thất mà nam phái và ám dạ Mân Côi có quan hệ gì với hắn đâu. Hắn chẳng những không có tổn thất, ngược lại đạt được lợi ích là linh thác hứa hẹn, đó là nguyên thần của tam trưởng lão. Tuy nguyên thần của tam trưởng lão gặp lôi điện và nhật chi thần lực công kích đã bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng với hắn mà nói nó vẫn là vật đại bổ. Hắn cách đỉnh phong lại gần thêm một bước. Kế tiếp chỉ cần săn giết một vị thần nhật du, cướp lấy linh uẩn, hắn liền có thể hoàn toàn khôi phục. Đến lúc đó thì có thể lấy lực lượng chúa tể của song nghề nghiệp, hướng nghiệt đồ tránh ở trong linh cảnh kia mà báo thù. Người phụ nữ trung niên khô gầy lạnh lùng quét nhìn mọi người. Mà Nhãn, ngươi phản bội binh chủ giáo, tù la và sợ hãi không quản, không đại biểu ta và quỷ đao có thể nhịn. Hôm nay tạm tha cho ngươi một cái mạng chó, ngày sau lại lấy ba cái đầu trên cổ ngươi. Nói xong, Diệt Tuyệt Thiên Vương tung người nhảy lên, bằng vào sức bật kinh người lao vào bầu trời đêm. Mặt đường bị cứng rắn nện ra một cái hố phải sâu đến mấy mét. Ngoài thân của Ma Nhãn Thiên Vương nứt ra vô số con mắt, theo bản năng muốn chặn lại, sau đó lại nhớ tới nơi này là nội thành. Nếu như mạnh mẽ lưu lại Diệt Tuyệt Thiên Vương, nhất định sẽ tạo thành thương vong rất lớn, cho nên y cố nhịn xuống. Xuất phát từ lý do tương tự mà đám người Trương Nguyên Thanh cũng không cố gắng lưu lại kẻ địch. Trương Nguyên Thanh thu chống gia thú vào hòm đồ, triệt hồi phân thân, lại lấy ra một tấm ngọc phủ truyền tống, rời khỏi quán nét. Hắn chẳng những... À, đám người Đặng Kinh Quốc, Sophia cũng lần lượt lấy ra ngọc phủ truyền tống, bóp nát rồi lần lượt rời đi. Trở về nhà của bà ngoại, Trương Nguyên Thanh tiến vào phòng tắm gội, thay quần áo cho khô mát. Sau khi trở lại phòng ngủ của mình, liền nghe thấy cửa, khuê phòng của dì trẻ mở ra, cũng tiến vào phòng tắm. Hắn lấy ra điện thoại di động, trước gửi tin nhắn báo bình an cho Phó Thanh Dương, sau đó ở trong group của bang phái vong giả Quy Lai, gửi một tin nhắn, nửa giờ sau tập họp. Điện thoại di động buông xuống, Trương Nguyên Thanh kích động mở ra hòm đồ, lấy ra cái chống gia thú để xem xét thuộc tính của vật phẩm. Tên: chống quỷ ngưu. Loại hình: nhạc khí. Công năng: chấn nhiếp. Giới thiệu: thời kỳ thượng cổ, đế phạt vưu, huyền nữ chế ra chống quỷ ngưu cho đế. Chấn động một lần là 800 dặm, liên tục chấn động là 3000 dặm, vạn quân thần phục. Ghi chú: sử dụng nó cần có tinh thần lực và sức chuyên chú mạnh mẽ. Đạo cụ càng mạnh, giới thiệu lại càng ngắn gọn. Trương Nguyên Thanh nhìn thuộc tính vật phẩm, thầm nhủ cái này không phải là hoàng đế cùng với Sivu sao? Thì ra đạo cụ này là chống quỷ ngưu ở trong truyền thuyết thần thoại, khó trách nó lại lợi hại tới như vậy. Chống quỷ ngưu này là đạo cụ phẩm chất cao của cấp chúa tể, nó đối ứng là cấp 8 đỉnh phong. Quả nhiên tam hoàng ngũ đế đều là người tu hành cổ đại. Ở trong thuộc tính vật phẩm, phẩm chất siêu phàm thánh giả, thường xuyên sẽ xuất hiện những tồn tại là không thể miêu tả. Thế nhưng, đạo cụ ở phẩm chất chúa tể thì sẽ không giấu giếm nữa, cho nên cấp bậc càng cao bí mật được biết càng nhiều. Chỉ xem thuộc tính của vật phẩm có thể phỏng đoán ra rất nhiều tin tức cơ mật. Nếu như không phải từ chỗ mặt nạ đất thó của phó bản giết chóc, biết được sự tồn tại của tam hoàng ngũ đế, Trương Nguyên Thanh nhìn thấy thuộc tính vật phẩm chống quỷ ngưu còn có thể kinh ngạc một phen. Trước kia cảm thấy câu chuyện thần thoại dân gian ở trên một trình độ nhất định là phản ánh lịch sử của linh cảnh hành giả. Bây giờ xem ra, câu chuyện thần thoại độ tinh khiết rất cao nha, ít nhất là có 50% là chân thật. Đang suy nghĩ thì dì trẻ đẩy cửa bước vào, cô mặc áo sơ mi màu trắng cỡ lớn, đôi chân dài ôn nhuận như sứ, rất là bắt mắt, trong tay cầm một cái khăn bông còn đang lau tóc. Trực tiếp dùng linh lực hấp khô không phải là được rồi sao? Tắm rửa một cái còn để ý tới cảm giác nghi thức như vậy, tóc cũng phải dùng khăn bông để lau. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm: đạo cụ này lai lịch thế nào, chị xem một chút. Giang Ngọc Nhị rất tự giác ngồi lên đùi cháu trai, vươn bàn tay nhỏ đè lên mặt trống. Cô đọc xong thuộc tính vật phẩm giật mình: hoàng đế ư? Dựa theo thần thoại truyền thuyết mà xem thì hoàng đế có thổ đức chi thủy, cho nên là nghề nghiệp thổ quái rồi. Trương Nguyên Thanh thấy bộ dạng cô có chút kinh ngạc, nhưng không phải là quá kinh ngạc, hai tay liền ôm vào vòng eo Giang Ngọc Nhị tính nợ cũ. Người nào đó lúc trước ở Takama Gahara nói với tôi, Hoa Hoàng là người duy nhất trong thần thoại truyền thuyết được coi là người tu hành cổ đại. Vòng eo của dì trẻ bị quản chế liền nũng nịu mềm nhũn ra. Ai ra, người ta lúc ấy còn thiếu hiểu biết mà, tuyệt đối không phải là cố ý giấu giếm cậu. Trương Nguyên Thanh liền vỗ một cái lên cái mông mềm mại của cô, bỏ qua ở đây, tâm tình rất vui vẻ mà nói. Trải qua chiến dịch này, chúng ta xem ra đã mò được sâu cạn của linh thác. Năng lực bố cục quán cũng không quá biến thái như vậy. Một nửa là dựa vào cấp bậc tiện lợi, còn một nửa là dựa vào tin tức chênh lệch. Ví dụ như hệ thống phong lôi là cùng nguồn gốc, lại ví dụ như giá trị đạo đức bắt nguồn từ bảng công đức. Đổi lại là hắn cũng chỉ có thể dựa vào tin tức chênh lệch và mưu tính trong 20 năm, làm ra bố cục và sắp xếp tương ứng. Chẳng qua, Trương Nguyên Thanh đổi giọng, chiến lược chân thật, số lượng minh hữu, kết cấu thế lực của tôi cũng đã bị linh thác thấy rõ. Lần sau còn muốn thắng vì đánh bất ngờ thì nhất định phải có con bài chưa lật khác. Cho nên kế tiếp chính là phải tăng lên thực lực, gia tăng thủ đoạn áp đáy hòm. Bằng không thì tốt nhất là lựa chọn ngủ đông, nếu không sẽ bị thái âm chi chủ chơi chết nơi cửa hậu. Về phần nâng cao thực lực như thế nào, Trương Nguyên Thành đã có kế hoạch. Một là nhanh chóng luyện chế linh phó cấp chúa tể. Hai, thúc giục cậu thu thập bộ trang bị lôi thần. Ba, thúc giục ấu khanh luyện ngân giao thành âm thi cấp chúa tể. Bốn, vào phó bản băng phái của Bạch Hổ, bình chúng hùng hục cày phó bản. Giang Ngọc Nhị nghe không khẽ gật đầu. Vào phó bản băng phái là một lựa chọn không tệ. Trong ánh mắt của cô lộ ra sự chờ mong. Tôi còn chưa cùng tiến vào phó bản với cậu đâu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Và có lẽ chúng ta sẽ phải dừng lại khá lâu, chứ không phải là 1-2 ngày đâu. Chắc cũng phải 1-2 tuần đó. Cho nên là anh em cố gắng chịu đựng đi, tại vì tác giả nó cũng mới viết tới đây thôi. Có lẽ là mình sẽ gửi cho nó một cái tin nhắn ở trong mộng cảnh. Nhưng mà không biết thằng đấy nó có tu luyện về huyễn thuật sư hay không. Nếu mà nó có tu luyện huyễn thuật sư thì chắc chắn là nó sẽ nhận được. Và đến lúc đó thì anh em chúng ta sẽ có chuyện lập tức để mà nghe. Còn không thì hy vọng anh em chờ lấy 1-2 tuần nha. Tạm biệt mọi người, chúc mọi người vui vẻ, hãy sang ủng hộ Kiếm Tiên Kỳ Hoa và Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ.